Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Lâm Đức Cửu đúng là cọp giấy không hơn không kém, ít nhất trong mắt An Thừa Trạch. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, dù ý có nhả ra bao nhiêu câu vớ vẩn, đại loại muốn dạy dỗ cậu hay muốn cho cậu biết tay thì y đều chưa thực hiện được. Sau kỳ huấn luyện quân sự, vì chương trình cấp 3 rất nặng, lại thêm việc Liễu Như thường không có mặt ở nhà, An Thừa Trạch cảm thấy về nhà cũng chẳng có gì hay ho, hơn nữa nấu cơm một mình tương đối phiền phức. Buổi tối còn phải đến lớp tự học, vì thế quyết định tạm thời sẽ đến ký túc xá của trường. Mấy bạn cùng ký túc xá trọ lại luôn, nên chăn chiếu chưa hề dọn đi, rất tiện. Lâm Đức Cửu lại muốn được về nhà, nhưng người nhà không cho y về. Chuyện trong kỳ huấn luyện quân sự đã trở thành cọc cỏ cuối cùng ép chết con lạc đà. Kiếp trước y học cấp 3 sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu, kiếp này trở thành những chuỗi ngày tu tập khổ hạnh biết bao. Bên dưới còn cả An Thừa Trạch đáng ghét cũng không chịu về nhà nữa. Mấy ngày nghỉ ở nhà sau kỳ tập quân sự, ngoài chú tài xế và giúp việc thì y chẳng còn ai. Ngày trước hai vợ chồng nhà họ Lâm chỉ có một phương pháp giáo dục duy nhất là vung tiền cho con tiêu. Hiện giờ họ đã nhận ra phương thức này đã sai từ căn bản, vì thế bèn cắt luôn. Khai giảng, lái xe đưa đi, đến kỳ học quân sự, chỉ mình Lâm Đức Tuệ đến, khó khăn lắm, mới được về nhà thì chỉ có cơm của giúp việc nấu. Không quản được con trai nên hai vợ chồng bèn quản cho thầy cô giáo ở trường quản. Nhà của họ Lâm xưa nay vẫn như vậy, Lâm Đức Tuệ ngày trước cũng quản theo cách này. Nhờ thế mà hình thành tính cách tự lập tự cường, chẳng bao giờ nói gì với người nhà. Có điều đến đời Lâm Đức Cửu thì phương pháp đó lại nuôi ra một đứa chơi bời lưu lỏng, cả ngày không làm được gì, chỉ giỏi cáo mượn oai hùm. Ở nhà thêm một ngày cũng chẳng ích gì, Lâm Đức Cửu quyết định tối đó sẽ quay lại trường, mới phát hiện ra An Thừa Trạch đã ở đó rồi. Lòng y dâng lên cảm giác thỏa mãn không thể lý giải nổi, đứng bên giường của An Thừa Trạch cười xấu xa. Tao nhớ lần trước được nghỉ, ba mẹ mày không đến, giờ cũng không về nhà. Chẳng ai thiết tha gì với mày. Mặc dù đã quyết bỏ qua, không thèm tính toán với Lâm Đức Cửu nữa, nhưng trong mắt An Thừa Trạch, y vẫn là một tên cặn bã vô sĩ như trước. An Thừa Trạch không thèm để ý đến y, trở mình tiếp tục xem sách. Cậu và Lâm Đức Cửu khác nhau. Lâm Đức Cửu từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ. Cách thức yêu thương chăm sóc con cái của gia đình họ Lâm không đúng. Còn cậu lại nhận được tình thương bao la của mẹ Liễu Như. Hiện giờ, Liễu Như để cậu một mình, vì cô biết rõ An Thừa Trạch sẽ tự xoay sở được. Nếu An Thừa Trạch ở một mình không thoải mái, chắc chắn Liễu Như sẽ chẳng tiếc gì để được ở bên cạnh cậu. Còn ba ư, từ kiếp trước, An Thừa Trạch đã sớm coi người máu thịt tương liên với cậu đó như kẻ thù rồi. Lâm Đức Cửu cứ khích mãi cũng thấy bẽ mặt, vì thế lại leo lên giường lăn qua lộn lại. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng lật sách của An Thừa Trạch, bực muốn chết. Ló đầu xuống, nói với cậu, lật sách nhẹ chút coi. Đúng là thằng nhóc xấu tính lại thiếu thốn tình thương, An Thừa Trạch không để ý đến y, tiếp tục lật sách. Quả nhiên, Lâm Đức Cửu không thể chịu nổi, bèn ném gối xuống tầng dưới. Không nghe thấy tao bảo, lật sách nhẹ thôi à, ngủ đây. An Thừa Trạch đỡ chiếc gối đặt xuống giường mình, gác sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Cửu hồi lâu, cuối cùng bắt lấy thang leo lên, mặt không đổi sắc. Lâm Đức Cửu rút vào góc giường ôm lấy chăn, nghĩnh cổ ra oai. Mày định làm gì? An Thừa Trạch bỏ lên giường, ngồi trước mặt y, đưa tay xoa xoa cằm Lâm Đức Cửu hỏi. Muốn tôi chơi cùng không? Ai thèm chứ? Lâm Đức Cửu cảm nhận rõ ràng sự ngang ngược của An Thừa Trạch, chắc chắn cậu không hề ưa gì y, thậm chí chỉ muốn y biến mất cho xong. Vậy kêu một tiếng anh rể xem nào. An Thừa Trạch đột nhiên nhớ đến chuyện kiếp trước Lâm Đức Cửu gây họa rồi chạy về cầu xin cậu giúp đỡ, nhớ đến dáng vẻ nhục nhã gọi cậu là anh rể, thú vị biết bao. Dù thế nào giờ cậu cũng đang chẳng có thêm mấy món đồ chơi sống động như vậy cũng không tệ. Đồ mặt dày trơ trẽn, cốc kẻ đồ ăn thịt thiên à, mày có thể với đến chị tao được à? Lâm Đức Cửu vô cùng phẫn nộ. Vợ chồng nhà họ Lâm không quan tâm đến con cái. Nói cách khác, tính cách của Lâm Đức Cửu như vậy phần nhiều là do sự nuông chiều của Lâm Đức Tuệ mà ra, và cũng tương tự như vậy, Lâm Đức Cửu cô chị mình là người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo nhất thế gian, kiếp trước dẫu có lấy vợ sinh con, thì y vẫn coi Lâm Đức Vệ là người quan trọng nhất trong đời mình. Nói cách khác, đây là một thằng nhóc cuồng chị. Chà, chị cậu giỏi ghê nhỉ? Tài nữ Bắc Kinh cơ mà, thành tích của cậu hẳn không tồi đâu nhỉ? An Thừa Trạch hỏi. Tất nhiên rồi, người khác thì cậu biết, nhưng chắc chắn là hơn mày. Lâm Đức Cửu đáp, kỳ thực y có thể ngồi được trong trường trung học số 1 này là nhờ tiền bạc và quan hệ, thành tích cực kỳ tệ hại, kiến thức căn bản thời cấp 1, rất khá, nhưng đến cấp 2 đã rơi rụng cả rồi. Vậy sao? Cố gắng nhé. An Từ Trạch nhét bộ sách giáo khoa lớp 10 mới được phát ra sau kỳ nghỉ quân sự vào tay Lâm Đức Cửu, ánh mắt tràn đầy thương hại. Bây giờ Lâm Đức Cửu mới phát hiện ra, mẹ nó, chẳng phải An Từ Trạch là thủ khoa kỳ thi đầu vào lớp 10 cả Bắc Kinh sao? Thủ khoa là thủ khoa đó, rốt cuộc mình là gì mà đòi so thành tích với nó? Hẳn nên so chuyện khác mới phải. Nhưng còn gì đó so sao? Sau kỳ học quân sự thì An Thừa Trạch đã từ học sinh xuất sắc trở thành hoàng tử trẻ tao nhã rồi. Học sinh trong trường vừa nhắc đến tên của nó là mắt sáng như sao, người đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cự, quan trọng còn rất tử tế tốt tính. Kỳ học quân sự không ai không được cậu ta giúp đỡ. Đây chính là nhân vật hoàn hảo xé chuyện của Tích Bước Trà đó. So thành tích với An Thừa Trạch, vẫn nên so với ai có điểm thi đậu vào thấp thấp tị hơn. Có điều, nhớ lại những lời mình vừa nhả ra khi nãy, Lâm Đức Cửu cảm thấy nếu thi kém quá thì nhục thật. Vì thế, cũng cầm sách lên xem, bình tĩnh ngồi đọc. Ngữ văn và từ vựng Anh văn vẫn còn miễn cưỡng học thuộc được, nhưng toán thì thực ra y không hiểu lắm. Sau kỳ huấn luyện quân sự, mọi người đã quen thuộc nhau nhiều. Khai giảng xong, An Thừa Trạch được bầu làm ủy viên học tập và lớp trưởng của lớp, trở thành người đáng tin cậy nhất trong lớp. Vào học được chưa bao lâu mà ngăn bàn của cậu đã xuất hiện mấy lá thư tình. Nhìn những bức thư viết trên giấy hồng, An Thừa Trạch lại nhớ đến Thạch Nghị thường xuyên lén lén giấu thư tình của mình và dọa giảm để các bạn nữ không dám đến gần cậu. Chà, cũng nhớ nhớ tin đó rồi. Từ lúc sống lại cho đến giờ, cậu chưa từng xa tên ngốc đó quá một tháng. Người đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, không thể tách rời. Thạch Nghị có thể giúp cậu phát tiết những điều u uất tâm tối trong lòng. Không có Thạch Nghị ở đây, An Thừa Trạch có cảm giác phải làm một lão già tốt bụng thật mệt mỏi. Nếu không thể giải tỏa hết những áp lực của bản thân, sớm muộn gì cũng bị ngã bệnh. Có điều cậu cũng không thể về gặp Thạch Nghị được. Nhất là sau cái đêm mơ mơ màng màng đó, An Tự Trạch chưa thể chắc được khi gặp lại Thạch Nghị có liều lĩnh quyết tâm bẻ cong nó hay tìm mọi cách để giữ trịt nó cho riêng mình hay không. Thạch Nghị không giống cậu, hẳn là nó nên bước trên con đường trực trở thênh thang của mình, không nên có bất cứ nhân tố bất ổn nào ảnh hưởng đến tương lai của nó. An Tự Trạch thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu biết suy nghĩ cho kẻ khác. Thạch Nghị đúng là số hên lắm. Nhận được ân đức như vậy, lẽ ra phải biết thân biết phận mau chạy đến đây hiến mệnh cho cậu, cam đoan cả đời không rời xa, để mặc cậu chà đạp. Được rồi, cậu lại bắt đầu mâu thuẫn rồi. Âu cũng là đặc tính tuổi dở dở ương ương ấy mà. Song có lẽ Thạch Nghị thật đúng là người nhà Tào Tháo, cứ mỗi khi An Thừa Trạch nhớ đến, hay cần nó là nó lập tức thò mặt ra. À không, phải vừa trong thư tình nhớ đến Thạch Nghị thì bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Bạn Thạch Nghị chuyển đến đây theo lệnh điều động công tác của bà. Bạn ấy từ tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, đã tham gia kỳ thi nhập học rồi, thành tích rất xuất sắc. Hơn nữa bạn ấy còn có xác nhận thiếu sinh quân do bộ đội giả chiến tỉnh Kiến trao tặng, nên được miễn học quân sự. Trường đã sắp xếp cho bạn Thạch vào lớp 11. Giờ em dẫn bạn ấy đi làm quen sân trường và môi trường ký túc xá nhé. Tiếp sau thầy sẽ giới thiệu bạn ấy với lớp. Thầy chủ nhiệm dặn dò An Thừa Trạch. Ánh mắt Thạch Nghị vẫn phiêu đi tận đầu tận đầu, chẳng thèm nhìn An Thừa Trạch. Lão Hồ Ly biết thằng nhóc này vẫn còn giận vì cậu nghỉ hè không về thăm nó. 3 tháng không gặp, hình như thằng nhóc này lại cao thêm một chút rồi. Cả trường đang học thể dục, An Thừa Trạch và Thạch Nghị lẳng lặng đi trong sân trường. Thạch Nghị không nói không rằng, chỉ có văng vẳng tiếng An Thừa Trạch đang giới thiệu. Lúc sau, An Thừa Trạch cũng im luôn. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Thạch Nghị không nhịn được lên tiếng hỏi. Cậu không hỏi tớ vì sao đến Bắc Kinh à? không phải cậu đuổi theo tôi sao? An Thừa Trạch trả lời vô cùng tự tin. Cậu sống xa tôi được chắc. Vậy, vậy sao cậu không nói nhớ tớ? Thằng nhóc đen nhẽm vóc dáng cao lớn cường tráng, đang cụp gương mặt cao ngạo trước An Thừa Trạch. Ánh mắt ngập tràn thiết tha. An Thừa Trạch không thể lạnh lùng được nữa. Đưa tay xoa vành tai nhỏ xíu của Thạch Nghị. Cảm giác cái tai không vành này cũng thật đáng yêu. Không nhịn được lại kéo tai Thạch Nghị, khẽ thổi vào đó. Thân hình Thạch Nghị khẽ rung lên nhưng không dễ dùa. Trái tim An Thừa Trạch mềm ra, nhỏ giọng nói. Tôi cũng nhớ cậu. Từ lúc lên máy bay đã nhớ rồi. Nhớ đến tận bây giờ. Chỉ trong phút chốc, đầu Thạch Nghị ngập tràn pháo hoa bung nở. Cả thế gian chợt sáng bừng lên. Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch, không biết vì sao. Chợt thấy vui vẻ đến lạ thường. Cậu nhớ tới vì sao cả hẹn cũng không quay về. Thạch Nghị cảm thấy mình đáng ghét, hệt như đàn bà, nhưng không nhìn được vẫn phải lên tiếng hỏi. Tình cảm không quan trọng ai dài dòng, ai phiền phức, chỉ xem ai phải trả giá nhiều hơn, ai thiếu nhẫn nại hơn mà thôi. Không phải cậu cũng chẳng đến thăm tôi sao? An Thừa Trạch liếc nó, chìa ngón út ra. Hòa nha, được không? Đạp tay đi. Thạch Nghị nhìn ngón út nhỏ xíu kia, nhìn không được muốn nắm chặt nó trong tay, phải chọn cách của người lớn. An Thừa Trạch lại xòe tay ra, tiện xòe cả tay của Thạch Nghị, đặt lên tay mình. Tay cậu lớn hơn tay tôi. Hai bàn tay áp sát nhau, mặt thằng nhóc đen nhẽm đỏ lên một cách đáng ngờ. Thật ngây thơ, mới chạm tay đã đỏ bừng hết mặt rồi. An Thừa Trạch có cảm giác mình như trâu già, lừa gặm cỏ non. Nhưng trong lòng thật muốn đùa với Thạch Nghị một chút. Từ lúc thấy nó trong văn phòng, An Thừa Trạch đã hạ quyết tâm. Vì cớ gì cậu đã động tâm mà Thạch Nghị vẫn chẳng thèm đến xỉa. Cậu nhất định phải có được người này, để hàng ngày thích gặp là gặp, thích làm là làm. Đáng tiếc, vẫn còn quá nhỏ, mới học cấp 3 thôi, còn chưa thành niên. Ở phương diện này, An Thừa Trạch vẫn rất có chính kiến, sẽ không ra tay với vị thành niên. Có điều dụ dỗ chút, chắc không sao. Dù gì Thạch Nghị cũng động lòng chứ, để nó tỉnh ngộ chút cũng được. Cầm tay Thạch Nghị lên, mười ngón tay đang vào nhau, An Thừa Trạch cất lời ý vị sâu xa. Giờ chúng ta lỡ bên nhau. Thạch Nghị cũng đỏ mặt nắm tay An Thừa Trạch không buông, nhưng chỉ hiểu được ý tứ bên ngoài mà thôi. Chúng ta lại học cùng lớp với nhau. Thật ngây thơ, An Thừa Trạch hài lòng nghĩ, tất cả đều là của cậu, người có thể tùy ý. Thích viết gì lên tờ giấy này thì viết, chỉ có mình cậu mà thôi. Đáng tiếc, lý tưởng là thế nhưng hiện thực mới là cốt yếu. Hiện tại Thạch Nghị đến với một An Thừa Trạch ở trong trường đúng là họa lớn rồi. Lúc phát hiện mình không ở cùng ký túc xá với An Thừa Trạch, trong khi đó An Thừa Trạch còn ở cùng với 7 đứa con trai khác. Không, phải nói là trong 7 đứa con trai khác kia lại không có chỗ của nó. Thạch Nghị lập tức điên lên. Đêm đó, Thạch Nghị lôi cổ Lâm Đức Cửu đang nằm trên giường xuống nói. Chúng ta đổi phòng đi. Tôi nằm giường dưới. Giờ cho cậu luôn. Tất nhiên Lâm Đức Cửu đã muốn được ở giường dưới từ lâu rồi. Đây là vết sẹo đau thương trong cuộc đời của nó. Mà thằng này là đứa nào? Sao ông đây phải nhượng giường cho nó? Bộ to cao thì hay lắm sao? Có cao cũng vẫn thua y. Thiếu gia đây chỉ là thò đầu ngón tay ra là đủ đè chết mày rồi. Vì thế, ngay ngày đầu tiên, đến trường, Thạch Nghị ngang ngược và Lâm Đức Cửu đang tìm chỗ chết đã lao vào nhau. Được rồi, là Thạch Nghị đánh Lâm Đức Cửu. Nắm đấm con kia của Lâm Đức Cửu căn bản không đáng nhắc tới. Nếu là người khác, căn bản sẽ đồng ý với đề nghị đuổi giường của Thạch Nghị. Giường trên đuổi sang giường dưới là một đề nghị tuyệt vời. Hơn nữa Thạch Nghị còn cao to như vậy, nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rồi. Chẳng mấy người dám từ chối, nhưng Lâm Đức Cửu chính là loại thiếu gia coi mình là nhất, chắc chắn không bị chiều cao kia dọa nạt, thậm chí còn có khuynh hướng bị hành hạ, tha rằng nằm giường trên của An Thừa Trạch cơ. Vì thế y kiên quyết không đổi, bị đánh đến đâu cũng không chịu. An Thừa Trạch hiếp mắt nhìn Thạch Nghị và Lâm Đức Cửu, có vẻ rất hưởng thụ. Trước khi sự việc trở nên ồn ào, cậu kéo hai người ra, siết tay của Thạch Nghị nói. Lớn vậy rồi, còn gây chuyện vì chỗ nằm. Ngủ đâu chẳng như nhau. Cuối tuần tôi sẽ xin về nhà. Nhà tôi rất cần trường, ở một bên chán lắm. Cậu đến rồi thì không cần ở đây nữa. Cậu đứng sát lại gần Thạch Nghị, ghé tai nói khẽ với nó. Dương trọng lắm đó. Tai Thạch Nghị chợt đỏ bừng lên, so so tai, cảm giác vô cùng mỹ mãn, lại bồi thêm cho Lâm Đức Cửu một đấm nữa mới miễn cưỡng đồng ý, ra khỏi giường. Lâm Đức Cửu nghe màn đối thoại của hai người đó, lập tức hóa đá, lại thêm một đấm khuyến mãi của Thạch Nghị, lập tức cảm thấy ngu người. Thạch Nghị lớn lên ở quê nhà, còn rất ngây thơ thuận khiết, nhưng Lâm Đức Cửu từ lâu đã trải hết mọi thú vui rồi. Những lời như Dương Trọng với y mà nói thật sự là nhiều ẩn ý. Hơn nữa, quan hệ của Thạch Nghị và An Thừa Trạch là sao? Vì sao lại ở cùng với nhau vậy? Bọn tôi lớn lên cùng nhau. Thạch Nghị đi rồi, An Thừa Trạch mới giải thích với các bạn trong phòng. Bọn tôi cùng quê, lại rất có duyên với nhau. Hiện tại ba mẹ đều chuyển công tác về Bắc Kinh. Cậu ấy mới đến đây chưa quen cuộc sống, nên muốn ở cùng với tôi thôi. Chẳng qua cậu ấy hơi xúc động quá. Hy vọng mọi người không nói lại với thầy chủ nhiệm và quản lý ký túc xá. Mọi người ngay ra. Tuy mọi người sẽ không mách lẻo, nhưng bảo Thạch Nghị chưa quen với cuộc sống ở đây ư? An Thừa Trạch, cậu nói thế không thấy ngượng à? Cậu ta không quen chỗ nào vậy? Sắp thành đại ca của trường rồi đó. Quả có vậy, Thạch Nghị đi đến đâu cũng trở thành đại ca. Cho dù là trường trung học số 1, thì vẫn có học sinh cá biệt và học sinh tự túc cả ngày chỉ thích gây chuyện. Trong trường quân sự, tất cả đều bị hành đến chết đi sống lại. Không còn sức để gây sự nữa. Nhưng chỉ vài ngày sau đã bắt đầu gây chuyện đánh nhậu, học sinh mới khiêu chiến với các thế lực cũ. Các phe phái thế lực trong trường phải trải qua một phen biến hóa long trời lở đất, cuối cùng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn phân tranh và hợp nhất. Trong tiết thể dục đầu tiên, sau ngày Thạch Nghị đến, nó bèn gọi ngay mấy đứa nhóc cứng đầu nhất khối lớp 10 sang bên, nói nhỏ to tâm sự một chút, thấu hiểu lòng nhau rồi. Mấy đứa này lập tức làm phản, quay sang nhận Thạch Nghị làm đại ca. Buổi đi học đầu tiên đã nắm được quá nửa gian sàn. Sang ngày thứ hai, thứ ba, Thạch Nghị không chịu được việc không được ở chung với An Thừa Trạch, bèn dốc sức vào việc chinh phục các thế lực trong trường trung học số 1. Một tuần sau, lúc An Thừa Trạch còn chưa viết xong đơn xin chuyển ra ngoài, thì Thạch Nghị đã tay đấm một đứa lớp 12, chân đạp một đứa lớp 10. Đường đường chính chính bước lên ngôi vị đại ca trường học trung học số 1. Đại ca xuất hiện rồi, các thầy cô trong trường hết lo nội bộ lục đục, đánh đấm lẫn nhau. Kế đó mọi người lại hay một tin mới, hóa ra học sinh hạng nhất đại biểu cho khối 10 toàn trường kia chính là em trai của Thạch Nghị đại ca, là nhân vật số 2 trong trường, là đại nhân vật cần được tôn trọng tuyệt đối. Với chuyện này, ngoài trừ cười ha ha mấy tiếng ra, thì An Thừa Trạch chỉ có thể nghi ngờ, mắt nhìn người của mình mà thôi. Chuyện nhìn trúng Thạch Nghị, chắc cậu phải cân nhắc lại một chút rồi. Thạch Nghị thu phục hết đám học sinh cá biệt, thì thôi đi, nhưng rất nhiều người thực sự không phục An Thừa Trạch, một học sinh xuất sắc, người thì éo ợt, kim lớp trưởng, quần la áo lực như vậy, muốn quản mấy đứa trời không sợ, đất không sợ như chúng nó ư. Mơ à, mặc dù lời đại ca không thể không nghe, nhưng lén tìm An Thừa Trạch, cho nó chút khổ sở chắc không vấn đề gì đâu. Thời gian đã định vào sau đại hội thể dục thể thao toàn trường, đúng vào ngày mùng 1 tháng 10 được nghỉ, đứa nào cũng tưởng Thạch Nghị sẽ về quê, còn An Thừa Trạch sẽ bơ vơ lạc đàn. Vậy là có thể mượn cơ hội cho nó một trận. Nhưng trong hội thể thao toàn trường năm ấy, An Thừa Trạch đăng ký chạy việt giã 5.000m xuất sắc vượt qua các học sinh chuyên thể dục, lập ra kỷ lục mới, thậm chí còn giật luôn giải nhất của Thạch Nghị kìa. Đám học sinh thể dục đều đơ người, hạng nhất hạng nhì đều bị đám học sinh giỏi chiếm hết rồi, có cho chúng nó đất sống nữa hay không đây? Thạch Nghị hơi chán nản nện xuống một đấm dưới đất. Sao lại thua cậu nhỉ? Không đủ nhẫn nại là thiếu kỹ thuật. An Thừa Trạch mỉm cười giải thích, kiên nhẫn là phẩm chất cậu vô cùng tự hào. Chạy nhanh cự ly ngắn cậu không thắng nổi, nhưng muốn chạy bền thắng được cậu thì còn cần cố gắng nhiều. So về kiên nhẫn chịu đựng, khó ai vượt nổi cậu. Nhưng Thạch Nghị chẳng hề bận tâm chuyện đó. An Thừa Trạch xuất sắc, nó càng mừng. Trước kia nó hãnh diện vì có đứa em trai tài giỏi như vậy, hiện giờ à, có em trai tài giỏi vẫn nở mày nở mặt. Lâm Đức Cửu cũng bị An Thừa Trạch ép đăng ký chạy bền 5.000m, còn kết quả sao? Kiên trì được đến cuối là thắng lợi rồi. Nhìn phần thưởng cho hạng nhất hạng nhì, âu cũng chỉ là bút và sách vở thôi mà vẫn rất vinh dự. Lâm Đức Cửu dù chẳng thiếu thốn gì mấy thứ được thưởng, nhưng cả những thứ y chẳng thấy hiếm lạ ấy, y cũng không chiếm nổi. Sau đại hội thể dục thể thao toàn trường, cả An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều chuyển khỏi ký túc xá về căn nhà của bà Liễu Như đã mua ở Bắc Kinh. Lúc Liễu Như chọn mua nhà đã cân nhắc cả vấn đề đi học của An Thừa Trạch, vì vậy đặc biệt chọn địa điểm chỉ cách trường chưa đến 10 phút đi bộ. Thời điểm đó giá nhà ở Bắc Kinh chưa cao chạm trời như sau này, nhưng vị trí như vậy giá cũng không hề rẻ. Vậy mà Liễu Như chồng tiền mua không hề chớp mắt. An Thừa Trạch từng hỏi mẹ, không thấy đắt sao? Liễu Như lại nói một câu với cậu, một cách sâu xa rằng giá nhà bây giờ có bao nhiêu cũng chẳng đắt. Đến sau năm 2000 mới biết được giá trị đích thực. Thậm chí, cô còn nhắc đến tòa nhà cao ốc vắng vẻ tiêu điều ngày trước của họ. Liễu Như nói giá nhà ở đó nhất định sẽ tăng cao, chủ nhà sẽ kiếm được món hời lớn. Ngặt nỗi hiện tại, cô đang thiếu vốn xoay vòng. Khi ấy tâm trí của Thạch Nghị chợt hỗn độn trong gió. Ý tưởng trùng với cậu luôn rồi. Cậu cũng không đủ vốn nên chưa mua tòa cao ốc đó. Liễu Như cũng vậy, hóa ra hai mẹ con họ cũng tranh nhau mối làm ăn này sao? Có điều, được thấy sự tiến bộ rõ rệt của Liễu Như, An Thừa Trạch cũng cảm thấy thật bận trở. Mẹ của cậu sao mà vĩ đại vậy? Liễu Như hiện tại gần như đã ăn ngủ ngay tại công ty. Cô còn phải đi đi về về giữa quê nhà và Bắc Kinh, vì thế thường mệt đến chết đi sống lại. Tuy nhiên gương mặt của cô luôn sáng bừng rạng rỡ, tựa như đã trẻ lại mấy chục tuổi, khiến cho rất nhiều người phải hỏi thăm năm nay cô 20 mấy tuổi. Lượng tiêu thụ ban đầu của điểm tâm Như Ký tương đối khả quan, các siêu thị lớn ao ao ký đơn đặt hàng thứ hai với Như Ký. Liễu Như biết rõ thành công đang cận kề trong tầm mắt rồi, vì thế khi biết An Thừa Trạch quyết định ở lại ký túc xá trường, cô liền biến công ty thành nhà riêng, rất có dáng của người cuộn công việc. Nên giờ trong nhà chỉ có một mình tớ với cậu thôi à? Ánh mắt của Thạch Nghị không thể giấu nổi niềm vui. Trời mới biết nó mừng vui cái gì, rõ ràng nó cũng nhớ mẹ nuôi lắm. Mẹ nuôi xinh đẹp vậy cơ mà. Lâm Vạn Lý, lần nào gặp cũng nức nở ngưỡng mộ, đến giờ thỉnh thoảng vẫn khen. Vì Liễu là người phụ nữ xinh đẹp nhất nó từng thấy, không phải vì diện mạo hay khí chất mà là bởi vì khí thế. Lâm Vạn Lý bình luận thế này, lúc trước dì Liễu thật sự đẹp, lại còn dịu dàng thanh lịch, nhưng hiện tại khí thế của dì Liễu giờ đã đậm lên, mạnh mẽ hơn hẳn cùng với tuổi, không còn dịu dàng thanh lịch như trước mà là đẹp đến bức người, tựa như là núi sông hùng vĩ. Nhìn dì Liễu, chẳng khác nào được ngắm nhìn một mảnh non sông tráng lệ. Phản ứng đầu tiên của Thạch Nghị chính là đập cho Lâm Vạn Lý một trận tơi bời, vỏ vẽ được mấy chữ hoa mỹ, chẳng tra đâu vào đâu mà dám nói bậy. Tráng lệ hùng vĩ là từ để miêu tả dung nhan con người sao? Nhưng An Thừa Trạch lại có cảm giác miêu tả của Lâm Vạn Lý khá gợi hình, có thể diễn tả chính xác sự biến đổi kỳ diệu của Liễu Như. Mặc dù hùng vĩ hay tráng lệ không thể dùng để miêu tả dung mạo, nhưng rất thích hợp để miêu tả khí thế. Đúng rồi, hai người chúng ta, à không, còn có một người nữa. An Thừa Trạch lấy chiếc máy nhắn tin đang kêu bíp bíp ra, nụ cười mới nhếch lên, chợt cứng đờ. Cái gì thế này? Cứu tôi với, tôi bị tống cổ ra ngủ gầm cầu rồi. Vớt tôi một đêm được không? Lưu Sẩm. Tin nhắn đưa đến khiến lòng người tan nát. An Thừa Trạch thiếu chút nữa cắn gãy răng. Thế giới hai người khó khăn lắm mới có được. Biến mất còn chưa nói, nhưng Lưu Sẩm đã gặp chuyện gì? Lúc này, Lưu Sẩm chưa phải là chủ tịch Lưu chống trời đạp đất, uy phong chất ngất của kiếp trước. Hiện giờ hắn chỉ là một kỹ sư viễn thông tràn ngập đam mê và lý tưởng, đang lao vào thiết kế game mà thôi. Ngày trước An Thừa Trạch đã thuê cho hắn một văn phòng, hắn ăn ở luôn tại đó, giờ chẳng biết vì sao lại thế này, văn phòng bị niêm phong sao? Bọn họ nói văn phòng của tôi mượn danh thiết kế game online để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trị. Đúng là trong máy tính của Tiểu Trương có không ít hình ảnh người đẹp mặc bikini, tải về rất nhiều, cũng chia sẻ nhiều, còn vượt tường lửa của các nhà mạng để chia sẻ nữa. Nhưng chúng tôi chỉ muốn tham khảo để thiết kế nhân vật thôi. Nhân vật nữ mà không xinh đẹp thì đàn ông ai mà thèm ngắm, chẳng phải Xuân Lệ cũng ngực bự đó sao? Lưu Sắm xong đến nhà của An Thừa Trạch, đầu tiên than thở về giá nhà, sau đó bắt đầu kể khổ. Lưu Sắm đợi trước cũng khiến cho người ta không thể an tâm nổi như vậy sao? lẽ nào hắn không biết nhà nước năm nào cũng truy quét tệ nạn? Thiết kế nhân vật thì thiết kế đi, vì sao còn tiện thể làm cái này cái kia vậy? Đừng tưởng cậu đây không biết đức hạnh của mấy gã suốt ngày tru trú trong phòng làm việc đó ra sao, mượn danh thiết kế nhân vật kem, thật không biết đã tải biết bao nhiêu hạng mắc mẻ rồi. Tất nhiên, giờ phần lớn băng địa của đảo quốc nào đó không được chia sẻ trên Internet nhưng vẫn có sao chép ngầm. Khỏi nghĩ cũng biết, đám thổ tả này lại ý mình kỹ thuật cao, dám đem đóng hàng cấm đó dăng lên mạng, mẹ kiếp, không bị đình chỉ mới lạ. Kiếp trước, Lưu Sấm giờ này vẫn còn bận chạy đôn chạy đáo chạy lục khắp nơi kêu gọi đầu tư cho dự án, vì thế đã luyện ra một thân bản lĩnh cao cường, tiền đến không dễ dàng, nên khi làm việc tuyệt đối cẩn trọng từng ly từng tí, kiếp này tiền tự nhiên rơi xuống đầu, còn rơi cả đống lớn, chẳng mệt nhọc gì, lại được ngồi hưởng, tất nhiên, thiếu hẳn kinh nghiệm và sự từng trải của kiếp trước. An Thừa Trạch nhìn Lưu Sấm, mặt dày chạy đến chỗ mình ăn vạ, dây dây ấn đường. Sao cậu muốn ném hắn ra ngoài thế này? Cũng may đám người ngu gốc kia chỉ lưu lại để tự thẩm, chứ không kiếm lợi từ CD. Nhưng Tiểu Trương ngu gốc, kẻ dám chia sẻ nội dung lên mạng, bị tạm giam mấy ngày, chắc chắn sẽ tốn một khoản kha khá mới được thả ra. Công ty vừa mới đăng ký kinh doanh đã bị đình chỉ hoạt động, chờ xác nhận rõ ràng không có định truyền bá văn hóa phẩm đội trị mới được gỡ niêm phong. Đám người Lưu Sấm vốn ăn dặm ở về trong phòng làm việc, giờ văn phòng đã bị niêm phong, đành đến xin An Thừa Trạch giúp đỡ. Thực ra họ rất hâm mộ Tiểu Trương đó, biết không? Tiểu Trương bị tạm giam, lại cùng mấy người đang bị tình nghi thẩm vấn, bọn họ có chỗ đặt chân, còn có cơm ăn ba bữa tận miệng. Nhận ra những suy nghĩ đó của Lưu Sấm, An Thừa Trạch thật sự muốn quan tâm chết tiệt này, từ từng 30 xuống, không hiểu loại người gì nữa. Chẳng tên nào khiến cho người ta an tâm một chút. Có điều, An Thừa Trạch không thể bỏ mặc đám người này được, nghe hết đầu đuôi. An Thừa Trạch dám chắc cả Tiểu Trương và công ty đều không gặp vấn đề gì. Quá thật, mục đích của công ty là thiết kế phần mềm game online nên điều tra đã rõ. Hiện giờ chưa cần lo sẽ trò trĩ tin tức, ít nhất trước khi Cửu Châu nổi tiếng sẽ chưa phải bận tâm chuyện này. Nếu thật sự có người coi trọng Cửu Châu như vậy, thì các bạn không cần phải tốn sức chơi xấu như thế, cứ đổ tiền vào là được. Nói cách khác, mấy người này thật sự đụng phải lưỡi đao, tảo hoàng đã phi. Giả như chỉ xem thôi thì không sao, đều là người lớn rồi, cùng lắm chỉ bị tịch thu đĩa phim. Nhưng họ còn dám chia sẻ lên mạng, đã chia sẻ còn bị phát hiện, hành vi như vậy không thể dung túng được. An Thừa Trạch nhìn mấy người đang ngồi trong phòng khách nhà mình, không nói, không rằng, khí thế cực kỳ ác liệt. Cậu sống trong tòa cao ốc mới xây ở gần khu trường học, gần đây cao ốc vẫn còn là của hiếm. Cách trang hoàng và sắp xếp trong nhà rất sang trọng, phù hợp với thân phận con nhà giàu có. Lại thêm cả thạch nghị cao lớn cường tráng chẳng hề có vẻ là học sinh cấp 3 đứng sau lưng lầm lầm lì lì. Nhìn nó chẳng khác nào là quân nhân xuất ngũ, thân kinh bách chiến, đang làm nhiệm vụ vệ sĩ cho An thiếu gia. Lưu Sấm nhớ lại quá trình quen biết An Thừa Trạch mới phát hiện ra, mình căn bản chẳng biết An Thừa Trạch xuất thân thế nào, hắn chỉ biết 100 bạc được gửi thẳng vào tài khoản của mình. Đến giờ thấy An Thừa Trạch khí thế mãnh liệt sắc bén, lại thêm một thạch nghị cả người đầy sát khí, đột nhiên hắn có cảm giác lẽ nào mình đã chọc nhầm một nhân vật khó nhằn rồi. Lưu Sấm bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Ánh mắt liếc qua hết mấy người kia, An Thừa Trạch buông mình dựa ra sau. Thạch Nghị cũng đứng sát vào ghế dựa, đầu An Thừa Trạch dựa vào bụng Thạch Nghị. Mấy người các anh, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới. An Thừa Trạch thấy họ bị dọa đến toát mồ hôi hột mới gật đầu hài lòng lên tiếng. Nhưng tôi sẽ thu phí. Lưu Sấm và đám nhân viên đều đơ người. Chúng tôi đào đâu ra tiền? Lưu Sấm lắp bắp lên tiếng. Tiền của trên người bọn họ đã đem nộp phạt cho sở cảnh sát rồi. Hơn nữa số tiền đó cũng là phí nghiên cứu do An Thừa Trạch cấp cho. Phí nghiên cứu phát triển dự án bao gồm các tiền ăn sinh hoạt cho nhân viên phát triển dự án. Nhưng trong hợp đồng cũng ghi rõ, họ là cổ đông nên phí phát triển này không bao gồm tiền lương, chỉ có tiền sinh hoạt mà thôi. Bọn họ đang tự trả lương cho chính mình. Lưu Sấm thành lập công ty đứng tên đại diện. Nếu dám tơ hào đến phí phát triển này, đồng nghĩa với tham ô, nên bản thân hắn chỉ nhận được tiền sinh hoạt. nên trong hợp đồng, phí sinh hoạt trong 3 tháng tới bị thu sạch rồi, sau này biết sống sao. Thế nên, đây chính là vay, cần viết giấy nợ rõ ràng. An Thừa Trạch nói, đầu tiên nộp phạt cho Tiểu Trường, tiền sinh hoạt phí mấy tháng về sau, tiền nộp phạt để được gỡ niêm phong, khôi phục hoạt động công ty nếu có, đều không thể tính bằng nhân dân tệ đơn thuần được. Vậy quá thì cho tôi. Đây là lỗi của các anh. Các anh gây họa còn bắt tôi đi dọn. Nếu các anh chỉ trả lại bằng nhân dân tệ thì người chịu thiệt là tôi. Tám người lưu sắm nghe An Thừa Trạch nói vậy liền đơ người trơ mắt nhìn cậu. Ngay trước khi công ty trách nhiệm hữu hạn Trịnh Dịch, ngày trước khi công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Dịch được thành lập, An Thừa Trạch là người góp vốn lớn nhất, chiếm 40% cổ phần công ty. Mấy người còn lại cộng vào chỉ chiếm hơn 50%. Tóm lại sau này, nếu Thịnh Dịch được lên sàn chứng khoán thì An Thừa Trạch mới là chủ tịch công ty, có toàn quyền phát ngôn. Đương nhiên lúc ký hợp đồng, lưu sắm chưa hề cân nhắc đến vấn đề này. Hắn chỉ biết mình có tiền đầu tư mà thôi. Cũng may An Thừa Trạch căn bản không có ý định cướp Thịnh Dịch. Cướp đoạt để làm gì? Cậu đâu có rảnh thiết kế và kinh doanh phần mềm. Chỉ cần đảm bảo mình sẽ có lợi nhuận và ngồi ghế đếm tiền là được. Vì thế cậu quyết định trao toàn quyền điều hành công ty lại cho lưu sắm. Còn bản thân chỉ làm ông chủ chỉ tay năm ngón. Thế nhưng kết quả của việc chỉ tay năm ngón này thật khiến lòng cậu tan nát. Tuy nhiên, An Thừa Trạch nhất định sẽ không để mình phải chịu thiệt. Cậu nói, tôi sẽ cung cấp tiền sinh hoạt cơ bản, tiền thuê nhà, thậm chí trả thêm lương cho các anh, cho đến khi trò chơi thu được lợi nhuận. Những thứ các anh trả lại cho tôi, không phải tiền mà là lợi nhuận, từ trò chơi được phát hành trong vòng 5 năm tới. Tất nhiên tôi sẽ không lấy hết, các anh giao 1/3 cho tôi là được. 1/3 của 60% cổ phần, tương đương với 2/5 lợi nhuận. Nói cách khác, 60% lợi nhuận được chia trong vòng 5 năm tới, của công ty đều thuộc về mình An Thừa Trạch. Tám còn lại nên đi hít gió Tây Bắc cả đi. Nhưng mấy tên lỗ mãng này vẫn chưa hề nhận ra mình đang bị lừa. Vì họ vốn chẳng ngờ nổi 5 năm sau Cửu Châu có thể thu về bao nhiêu lợi nhuận cho Thịnh Dịch. Hay nói cho đúng là họ vốn chưa từng nghĩ Cửu Châu có thể kiếm ra tiền. Gật đầu ký vào giấy tự bán mình, mấy tên đần kia đâu có biết mình vừa bị ép bán thận. Còn trăm ơn ngàn huệ, lục tục kéo đi tìm chỗ ở, An Thừa Trạch cho họ tiền để dùng trong nửa năm. Nếu nửa năm đến xài hết chạy đến ôm chân cậu, cậu sẽ chẳng quản nữa. Trước lúc đi, An Thừa Trạch gọi lưu sắm lại, rất thiện chí dặn dò. Anh tập hợp nhiều người thanh niên có tài năng và hoài bão như thế này, nên anh phải có trách nhiệm dìu dắt họ. Nhớ kỹ, công ty không phải trò đùa của các anh, nhân viên dưới quyền cũng không phải bạn chơi ngày trước của anh. Anh là người chịu trách nhiệm với công ty, nếu anh muốn đủ sức chịu trách nhiệm cho chính mồ hôi nước mắt mà mọi người bỏ ra, thì anh phải trưởng thành lên. Đến khi trò chơi thử nghiệm xong là chính thức trả mắt, anh còn bận trộn cấp nhiều lần nữa. Nếu vẫn giữ tâm thế chậm chạp như hiện tại, bao nhiêu tâm quyết của chúng ta đều đổ cả xuống sông xuống biển, anh có hiểu không? Lưu Sấm vốn đã hơi chột dạ. Nếu công ty bị quy thành công ty phi pháp, dính vào tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy thì hắn có khóc cũng không xong. Cũng may An Thừa Trạch còn chịu nộp tiền phạt cho công ty. Bài học này hắn phải nhớ thật kỹ, cũng cần học thêm cách quản lý nhân viên dưới quyền, là một người quản lý mẫu mực. Họ đi cả rồi, An Thừa Trạch mới dây dây ấn đường. Mặc dù lo lắng, nhưng nghĩ đến 20% lợi nhuận mới có thêm kia, cậu lại mừng muốn nhảy cẩn lên. Ai ngờ chưa kịp tuét miệng cười, An Thừa Trạch chợt nghe Thạch Nghị hỏi. Tiểu Trạch, 100 bạn kia, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy Thạch Nghị nghe không hiểu những lời bọn họ vừa trao đổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc nó nghe được An Thừa Trạch đã giao cho lưu sắm những 100 vạn. Con số này khiến một đứa chỉ cần gom tiền mừng tuổi vài năm đã được 1 vạn, nghe thấy cũng cứng lưỡi. Trừ chú Út Thạch Nham làm kinh doanh ra, Thạch Nghị chưa thấy trong nhà mình có thể rút ra số tiền như vậy. Người khác chắc chắn không có mặt mũi đi hỏi số tiền lớn như vậy. Nói vậy, khác gì tơ tưởng đến tiền của người ta. Nhưng Thạch Nghị có thể thẳng thắn với An Thừa Trạch như vậy, thì nó coi An Thừa Trạch như người nhà. Đừng nói 100 vạn đến 1 triệu hay 10 triệu, Thạch Nghị cũng phải hỏi cho tường tận. An Thừa Trạch chưa từng giấu giếm Thạch Nghị, dựa vào sofa ngửa mặt lên khá đắc ý nói. dùng 1 vạn đồng của cậu biến ra. Thạch Nghị trợn mắt một lát, nhớ lại chuyện từ 2.000 biến thành 8.000 đồng. Năm 10 tuổi, dần dần hiểu ra, mấy năm nay nó tận mắt chứng kiến bản lĩnh kiếm tiền của An Thừa Trạch và Liễu Như, thật sự rất ngưỡng mộ, vì thế lòng cũng tự sáng tỏ. Ngồi cạnh An Thừa Trạch, ánh mắt Thạch Nghị chợt lấp lánh. Tiểu Trạch, cậu thật lợi hại. Lời khen rất chân thành, không hề có chút giả dối, còn đưa tay xoa xoa tay cậu. An Thừa Trạch đã quen nghe những lời bợ đỡ nịnh nọt, cũng đã quen nghe những lời khẩu thị tâm phi, nên chợt không quen nổi chân tình thật ý của Thạch Nghị hiện giờ. Kiếp trước những người thường nói với cậu như vậy vẫn thầm lôi 18 đời tổ tiên nhà cậu ra để mắng đến bốc khói xanh, song An Thừa Trạch vốn chẳng để tâm có phải tổ tiên nhà họ An bị người ta chửi mắng hay không. Cậu cũng chẳng xa lạ gì những kẻ trước mặt nói một kiểu sau lưng lại nghĩ một kiểu, nên khi nghe được lời khen của Thạch Nghị, chợt thấy ngượng ngùng không thể lý giải nổi. Cũng chẳng có gì. An Thừa Trạch gắn nghiêm mặt nói, chẳng qua chỉ lợi dụng nguyên tắc căn bản nhất, làm mua vào rồi bán ra thôi. Thương nhân chính là người mua bán hàng hóa, và sau đó nghĩ cách để nó tăng giá cao gấp nhiều lần giá trị gốc, rồi bán ra. Tôi thậm chí còn chẳng quảng cáo sản phẩm, chỉ dựa vào chênh lệch giá cả đơn giản nhất mà thôi. Thạch Nghị nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng không ngại gật đầu rất hăng hái. Ngồi trên sofa cũng với An Thừa Trạch một chốc, Thạch Nghị hỏi, công ty bị đình chỉ hoạt động rồi, có vấn đề gì không? Không sao. An Thừa Trạch lắc đầu, cây ngay chẳng sợ chết đứng, chỉ cần không ai cố ý giở trò thì chẳng sao. Cơ điệu việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc, lại hoãn thời gian ra mắt trò chơi. Càng chậm thì càng tổn thất, vạn nhất lúc này bất chợt có trò chơi nào ra mắt trước Cửu Châu thì sẽ mất đi vị thế game online đầu tiên của Trung Quốc, danh tiếng sẽ mất đi kha khá, sau này phát triển chậm hơn. Nói đến đây cậu chợt thấy hơi lo lắng, có lẽ vẫn nên nộp tiền phạt sớm một chút thì hơn. Có điều cậu chưa quen thuộc Bắc Kinh nên không cách nào biết được công ty bị đình chỉ hoạt động bao lâu, chỉ biết đợi thôi. Nghiêm trọng vậy sao? Hạng nhất như cậu cũng đành phải bó tay ư? Thạch Nghị hơi bất mãn. Trong suy nghĩ của Thạch Nghị, An Thừa Trạch vĩnh viễn là hạng nhất, bất kể ở đâu, bất kể trong phương diện nào. Tất nhiên, ngoài trừ đấu vật ra, chính xác là đối kháng thực chiến. Hết cách rồi, ai bảo tôi còn nhỏ quá. An Thừa Trạch lắc đầu, nếu cậu lớn chút thì có thể tự tra mặt giải quyết rồi. Chắc vẫn có cách đấy, Thạch Nghị nói. Bác cả của tớ ở cục trưởng, cục điều tra công an Bắc Kinh. An Thừa Trạch nghĩ, dù hữu dụng nhưng hoàn toàn không thể dùng được. Để cục trưởng điều tra công an Bắc Kinh đích thân ép cấp dưới giải quyết nhanh một vụ án nhỏ xíu, chẳng khác nào đem dao mổ trâu đi giết gà, quá lãng phí. Vả lại bọn họ đâu có sao, chỉ cần nhanh nhanh được tháo bỏ lệnh đình chỉ mà thôi. Còn anh họ tới nữa, anh ấy mới đi làm không đâu, giờ đang là nhân viên của cục điều tra. Thạch Nghị vẫn cố nghĩ xem còn ai giúp được. Khỏi nghĩ nữa, anh ta đấy. An Thừa Trạch chốt hạ, chuyện khiến cậu đau đầu biết bao. Hóa ra chỉ cần một câu của đối phương là giải quyết xong, lại còn rất chóng váng. Việc này nếu cậu có thể đích thân lên tiếng thì cần gì phải nhờ vả người khác. Chỉ cần chạy đến sở công an, khéo léo lôi kéo quan hệ, nhờ họ điều tra nhanh một chút là được. Nhưng giờ cậu là một học sinh cấp 3, mặt mũi non chạc, lại chẳng tránh để ngồi thụ lụ ở đồn công an cả ngày. Chẳng may bị tra ra là học sinh thì hỏng cả. Vì thế, anh họ Thạch Nghị là thích hợp nhất. Đột nhiên An Thừa Trạch liếc nhìn Thạch Nghị, tự nhiên phát hiện ra mình đã vớ được một cậu con gà các cụ rồi. Lúc trước, cậu tự hai mình đã giao hảo với Thạch Nghị và Thạch Lỗi cũng vì mục đích này đây. Nhưng ở chung đâu ngày, cậu chợt quên mất bên cạnh còn có một lưỡi dao bén như thế này. Đối với An Thừa Trạch, lấy lợi làm đầu mà nói, có thể coi trọng một người đến độ này thực quý giá xiết bao. Có sự giúp đỡ của các con cháu các cụ Thạch Nghị, mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng. Mấy tên ngốc lại được trở lại phòng làm việc. An Thừa Trạch quay về với công việc ông chủ chỉ tay nằm ngón. Có điều, cậu chẳng thu lại số tiền đã cho mượn ngày trước, cũng chẳng thèm trả lại hoa hồng 5 năm sau này. Mấy kẻ nào đó thấy mình tự nhiên được hơi một món to, chớp mắt đã có một mớ tiền. Chẳng biết mình ngây thơ đến mức nào. Bận biểu lo xong chuyện này, 10 ngày nghỉ, giờ chỉ còn lại 3. Cũng may hai người đã tranh thủ làm hết bài tập trong thời gian rảnh, nên ba ngày này có thể ung dung rong chơi. An Thừa Trạch nằm trên giường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thạch Nghị lặng lẽ dựa bên cậu, chợt cảm thấy thế gian này chẳng có gì hạnh phúc hơn. Quên mất, Thạch Nghị đột nhiên lên tiếng. 2-3 tháng nữa, ba tớ cũng chuyển đến Bắc Kinh, có thể tăng làm đúng giờ, vì thế chắc tớ phải dọn về với bà. Thạch Nghị nói đến đây có vẻ ê oải vô cùng. Lúc tính toán chuyện đến Bắc Kinh, nó nghĩ chỉ cần gặp được An Thừa Trạch thì không ở cạnh cũng không sao, nhưng hiện tại đã trải qua ngày này, lúc nào cũng được nằm chung bên cạnh An Thừa Trạch, được nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ này trước khi chìm vào giấc mộng lạnh, ngay cả trong mộng cũng có thể thấy được. Thạch Nghị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, từ khổ sở thiếu thốn đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa hoa phải trở về tằn tiện khó biết giường nào, Thạch Nghị cảm thấy chắc nó không thể chịu đựng nổi. Vậy sao? Vậy cũng rất tốt. An Thừa Trạch nói như chẳng hề gì, thực ra cậu không hề nói đùa. Buổi tối cũng nên tách khỏi Thạch Nghị một chút. Thạch Nghị bên kia có thể nhận ra hay không cậu không rõ, nhưng An Thừa Trạch sắp nhịn không được rồi. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, cậu vẫn luôn tự hào với sự nhẫn nại của mình. Nhưng đang tuổi thiếu niên hừng hực khí thế, ngày ngày lại chung giường với người có tình cảm, cứ đến nửa đêm là An Thừa Trạch lại muốn phát hỏa. Hơn nữa trước mặt cậu là một Thạch Nghị ngây thơ chưa biết gì, còn An Thừa Trạch từ kiếp trước đã không thiếu kinh nghiệm, nên rất rõ chuyện giữa nam nam này. Một khi đã biết rõ lại càng dễ liên tưởng, củi khô càng dễ bốc cháy. Vừa nghĩ đến chuyện mình như vậy mà sức kiềm chế còn thua tên nhóc An Thừa Trạch, lại thấy khó chịu muốn tách ra ngủ riêng. Có điều Thạch Nghị đã leo lên giường rồi, tên góc này vẫn cố chấp tuyệt đối không chịu xuống nữa. Thạch Lỗi chuyện đến Bắc Kinh cũng tốt, phải mau đuổi thằng nhóc này đi mới được. Thạch Nghị dương cặp mắt tội nghiệp như thế một chú cuốn bị bỏ rơi nhìn cậu. Trước cuộc, người bên cạnh cũng đã học được bí kíp giả nai của cậu rồi. Một chàng trai cao gần 1m9 nhìn mình bằng đôi mắt đáng yêu như vậy, An Thừa Trạch lại nhắm mắt quay người đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thạch Nghị trợn muốn rụng cả trọng mắt vẫn không thấy An Thừa Trạch ừ hử gì, đành chán nản nằm xuống. Thạch Nghị không hề ngu ngốc, từ lúc xa nhau lần trước nó đã nhận ra giữa mình và An Thừa Trạch có gì đó không giống như trước nữa. Nhưng không giống ở đâu, Thạch Nghị nghĩ mãi chưa nhận ra được. Nó chỉ biết rằng đối với nó, Tiểu Trạch vẫn quan trọng như ngày trước, là người nó khắc sâu trong tâm khảm. Dẫu An Thừa Trạch bây giờ không còn là cậu nhóc mình 4 khúc như trước nữa, đã cao 1m75 rồi, nhưng nó vẫn rất thích. Con thấy cậu càng ngày càng đẹp. Bất kể thế nào, ít nhất hiện giờ hai người vẫn đang ở bên nhau. Thạch Nghị cũng xoay người, ôm An Thừa Trạch từ phía sau, nhìn không được, đưa tay vuốt vành tai của cậu, rồi chìm vào giấc ngủ. Tháng 10 ở quê, An Thừa Trạch phải mặc áo ấm thật dày. Nhưng khí hậu ở Bắc Kinh đang trong giai đoạn dễ chịu nhất, vô cùng ấm áp. Bên ngoài gió Tây Bắc hay hay thổi vào, bọc lấy tai cậu thiếu niên, mang theo chút cảm giác mặn mát, khiến Thạch Nghị bất giác ôm chặt An Thừa Trạch. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, An Thừa Trạch nhận được điện thoại của Lâm Đức Cửu. Chẳng biết làm sao Lâm Đức Cửu tìm được số điện thoại nhà cậu, làm như vừa nhặt được. Nhị ngủ bát vạn không bằng. Cao giọng nói, sắp đi học lại rồi, tâm tình tôi tốt nên muốn mời cậu ăn cơm. Đi luôn đi, đến chỗ lần trước ấy. An Thừa Trạch nói, tôi không có hứng thú, thấy cậu là không vui nổi. Lâm Đức Cửu bên kia bắt đầu xù lông. Thiếu gia đây mời cậu ăn cơm là nể mặt cậu, người khác có muốn mời tôi đây còn khó đấy. Chà, vậy cậu vẫn nên khinh thường tôi chút đi. An Thừa Trạch nói rồi cúp điện thoại thẳng tay. Cho dù cậu đã quyết định sẽ làm hòa với Lâm Đức Cửu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thấy nó thuận mắt hơn. Không nên gặp nhiều thì hơn. Lúc này Thạch Nghị vừa mới tắm xong, đang cởi trần đi ra ngoài. Vóc dáng cao ráo, cơ bụng cơ ngực và ngư nhân tuyến đều đầy đủ, lại thêm tay dài eo thon, vai rộng hông nhỏ, cặp chân dài khuất sau quần đùi tứ giác, ôm chặt lấy thân hình. An Thừa Trạch vừa liếc liền muốn trào máu mũi. Chuyện này thật vô lý, rõ ràng Thạch Nghị mới là kẻ động lòng trước. Cậu cảm thấy thằng nhóc thầm mến này thật sự đáng thương nên mới tiện tay đáp lại một chút chút. Vì sao bây giờ người tâm tình bất an thường nảy ra những ý nghĩ đen tối lại là cậu vậy? An Thừa Trạch cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, giận mình thật sự không biết khống chế cảm xúc. Còn cả Thạch Nghị bên kia nữa, chọn đúng lúc này, nhào ra. Thân trên trần trụi, dán sát vào cánh tay An Thừa Trạch, bắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh An Thừa Trạch, nhấc chai nước lên tu sạch. Nước trĩ ra bên khóe miệng, chảy qua khuôn cằm cương nghị như dao khắc. Và yết hầu đang nhấp nhô, cùng vô số giọt nước li ti trượt khỏi mái tóc không ngừng. Từng giọt rớt xuống vai. Đã ghê, Bắc Kinh nóng thật, rõ ràng cũng là miền Bắc mà. Sao tháng 10 rồi, còn nóng đến mức này? Chẳng biết xuống miền Nam sẽ sống sao đây. Quê mình vẫn tốt nhất, mùa đông tuyết đổ trắng trời tuyệt đẹp. Tiểu Trạch này, cậu sao vậy? Thạch Nghị buông chai nước xuống, thấy An Thừa Trạch đang nheo mắt nhìn mình, ánh mắt như lửa đảo khắp người nó. Thạch Nghị chợt thấy trùng trùng, da gà nổi rần rần, nhưng lại thấy lân lân. Mặc dù ánh mắt đó khiến Thạch Nghị bối rối, nhưng nó khá thích được An Thừa Trạch để nhìn như vậy. An Thừa Trạch buộc mình thu ánh mắt lại, lòng niệm, sắc tức là không, không tức là sắc, thì điện thoại tréo vang, cậu tùy tiện nhận điện thoại, vẫn là Lâm Đức Cửu. Tôi nói rồi đấy, thấy mặt cậu là không nuốt nổi cơm nữa, không muốn đi cùng cậu đâu. An Thừa Trạch không chút khách khí nói thẳng với Lâm Đức Cửu. Cậu với Lâm Đức Cửu, lúc cần sẽ vút vút mấy cái, thì thằng ngốc này sẽ ngoan ngoãn chạy đến, nhưng giờ thấy bực, bèn lập tức đạp đít đuổi đi. Đúng thế, An Thừa Trạch chính là loại người quá đáng như vậy, chính là bại hoại trong số bại hoại. Đừng cấp máy! Lâm Đức Cửu bên kia giận dữ gào lên. Chị tôi muốn mời cậu ăn cơm, có đến hay không thì tùy. Nói rồi, y giận dữ cúp máy. Trong khi đó, An Thừa Trạch bên này vẫn giữ ống nghe, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút trội, nhưng vẫn chưa buông xuống. Lâm Đức Tuệ sao? Mới gặp có một lần sao cô lại muốn mời cậu đi ăn cơm rồi? Vì muốn nhờ cậu chiếu cố đến Lâm Đức Cửu sao? Vì muốn cảm ơn cậu thời gian để giúp đỡ Lâm Đức Cửu à? An Thừa Trạch hiểu rõ, thắc mắc Lâm Đức Cửu về nhà. Chẳng thể nói được câu nào tốt về mình. Nhưng thành tích có thể năng tiến bộ rõ ràng như vậy, nhờ vào ai, chẳng nghĩ cũng đủ biết. Với tư cách người chị gái yêu thương em trai nhất, ba mẹ thường xuyên vắng nhà, cô muốn cảm ơn cậu, cũng là điều quá bình thường. Cơ hội đây rồi. An Thừa Trạch gọi điện thoại lại. Tôi đi, cho tôi cách liên lạc với chị cậu, tôi sẽ gặp trực tiếp cảm ơn chị ấy. Ha, tôi biết ngay cậu có ý đồ đen tối với chị tôi, còn lâu mới nói cho cậu biết. Lâm Tiểu Thiếu Gia cực kỳ ngạo kiều, buông điện thoại xuống. Mặc dù Tiểu Thiếu Gia rất vui vì tối nay có thể dùng cơm với An Thừa Trạch rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy thật bực bội, nhất là vì thằng nhóc kia không biết điều chút nào. Tối nay tôi có việc ra ngoài, An Thừa Trạch nói với Thạch Nghị, cậu tự gọi cơm nhé. Cậu đi đâu thế? Cơn nguy hiểm trong lòng Thạch Nghị lập tức bật lên. Với An Thừa Trạch, Thạch Nghị luôn có một thứ trực giác rất khó tả. Dạo trước An Thừa Trạch bận việc thường xuyên ra ngoài, nó không hề thấy có gì bất thường. Nhưng mỗi khi An Thừa Trạch đi gặp Dương Phong là Thạch Nghị có thể nhận ra ngay, nó sẽ phản ứng bằng cách cản không cho An Thừa Trạch đi hoặc lén đi theo rồi choảng nhau với Dương Phong một trận tơi bời. An Thừa Trạch căn bản không muốn để Thạch Nghị gặp được Lâm Đức Tuệ. Hai người họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không nên giao nhau thì hơn. Chẳng có gì tốt đẹp hết, vì thế cậu đẩy Thạch Nghị ra. Bàn tay bỗng rắc khi chạm vào lồng ngực trần của Thạch Nghị. Mặc quần áo vào đi. Sang tháng 10 rồi, cẩn thận cảm lạnh. Tôi ra ngoài ăn bữa cơm thôi, không cần canh chừng kiểu đó đâu. Đương nhiên Thạch Nghị vẫn muốn đi theo. Đáng tiếc An Thừa Trạch ăn mặc rất chỉnh tệ, chỉ cần đổi giày là có thể ra ngoài được rồi. Trong khi đó Thạch Nghị đang cởi trần, đâu thể để như vậy mà chạy ra ngoài được. Đợi nó thay xong quần áo thì An Thừa Trạch đã xuống đến tầng 1 rồi. Bắc Kinh cũng không phải quê nhà mấy năm trước, cách nhau mấy trăm mét vẫn đuổi kịp. Bắc Kinh đông người nhiều xe, không cẩn thận một chút đã lạc mất người, chỉ cách mấy mét rồi. Thạch Nghị không đuổi kịp. An Thừa Trạch nhanh chóng đến chỗ hẹn. Lâm Đức Tuệ đưa Lâm Đức Cửu về trường, vì thế chọn luôn quán gần trường. Nhà của An Thừa Trạch rất gần, nên đi vài phút là tới. Cậu vào nhà hàng phát hiện hai chị em họ đã ngồi đây chờ từ bao giờ rồi. Đúng là phong cách của Lâm Đức Cửu, muốn ăn cơm mới thèm gọi điện thoại tìm mình. Người khác bận trăm công nghìn việc cũng phải gác lại đến để gặp y, đúng là tính cách đại thiếu gia. Ngồi xuống đối diện Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch cho Lâm Đức Cửu một ánh mắt xem thường rồi mỉm cười nói, đã lâu không gặp chị Tuệ. Cậu thiếu niên trẻ nói chuyện khéo léo lại đẹp, Dù Lâm Đức Tuệ không động lòng với người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng vẫn thưởng thức người đẹp. Cô rất thích cậu nhóc ăn thừa trạch đầy, cảm thấy an tâm hơn đứa em gốc của mình. Kỳ này thằng nhóc đã nề nếp hơn nhiều, về nhà biết làm hết bài tập mới ra ngoài chơi bời lêu lỏng. Lâm Đức Tuệ cũng từng tò mò hỏi Lâm Đức Cửu vì sao lần này lại chăm chỉ làm bài tập như vậy, thậm chí không bỏ tiền ra thuê người làm giúp. Lâm Đức Cửu trả lời rằng trước kỳ nghỉ đã đánh cuộc với tiện nhân An Thừa Trạch. An tiện nhân đó nói y nhất định không làm hết bài tập. Có làm hết cũng là đi chép hoặc là thuê người làm giúp. Đến khi đi học trở lại, y sẽ quăng hết đống bài tập tự làm vào mặt của An tiện nhân đó cho hả dạ. Lâm Đức Tuệ thật sửng sốt, lại có người quản được đứa em ngốc này của cô, chợt nhớ ra lần trước cô đã từng gặp cậu thiếu niên đó rồi, liền muốn cảm ơn người ta một chút. Không ngờ mới một tháng không gặp, cậu thiếu niên này lại càng tuấn tú hơn. Nếu lớn lên một chút nữa, Lâm Đức Tuệ không chắc mình có siêu rộng hay không, nhưng giờ vẫn còn nít lắm. Suốt bữa ăn, Lâm Đức Cửu vẫn cố lên tiếng xem thường An Thừa Trạch mấy lần, nhưng đáp lại y là vẻ tỉnh bơ của An Thừa Trạch. Lâm Đức Tuệ cũng nhiệt tình trao đổi số điện thoại và số máy nhắn tin cho An Thừa Trạch. Hơn nữa còn dặn, em trai nhỏ, có điều gì phiền muộn cứ tâm sự với chị rất thích các cậu bé ngoan. An Thừa Trạch thỏa nguyện, gây dựng được mối quan hệ tốt với Lâm Đức Tuệ, như vậy có thể tùy thời tùy lúc để tâm đến đường đi nước bước của cô. An Thừa Trạch không biết Lâm Đức Tuệ quen gã đàn ông kia năm bao nhiêu tuổi, nhưng cậu có thể nhận ra một cô gái đang yêu đương hay không? Cơm nước xong, Lâm Đức Tuệ mua cho An Thừa Trạch vài thứ đồ mà con trai thường thích. Xong xuôi mới dắt Lâm Đức Cửu về trường. An Thừa Trạch xách túi về nhà, phát hiện Thạch Nghị theo vào sau mình. Quan hệ giữa cậu và Lâm Đức Cửu tốt lắm sao? Thạch Nghị tỏ ra rất độc đoán, muốn quản cả vấn đề An Thừa Trạch kết bạn ra sao. An Thừa Trạch không muốn cùng người trong lòng kiếp này bàn về vợ kiếp trước của mình, chỉ thuận miệng nói. Cũng tạm thôi, nói chung không ưa gì nó. Vậy thế chị xinh đẹp kia sao? Chị ấy rất đẹp. Giọng của Thạch Nghị có vẻ căng thẳng. Yêu sớm không tốt đâu. An Thừa Trạch suýt nữa bật cười. Yêu sớm không tốt à? Từ bao giờ Thạch Nghị lại quản cái chuyện này vậy? Chẳng khác gì mấy ông già cổ hủ. Lúc trước, Lâm Vạn Lý đeo đuổi con gái nhà người ta. Lũ nhóc lưu manh này còn xúm vào đùa cợt cơ mà. Cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Chị ấy là chị gái tri kỷ của tôi. Tôi là em trai tri kỷ của chị ấy. Quan hệ vậy thôi. An Thừa Trạch vỗ ngực của Thạch Nghị qua loa vài cái rồi lướt đi. Về phòng nghỉ ngơi, Thạch Nghị không truy hỏi thêm, nhưng đêm đó Thạch Nghị quay lưng về phía cậu mà ngủ, không thèm quay lại nữa. Kỳ nghỉ quốc khánh qua đi, học sinh cấp 3 trở lại những ngày tháng học hành bù đầu. An Thừa Trạch tính ngày tính tháng. Năm 1997, Hồng Kông được trả về cho đại lục, thị trường chứng khoán được một phen chao đảo rồi mới phục hồi. Nhưng đó là thời cơ. Cũng may thời gian này học sinh sắp được nghỉ, cậu có thể tập trung vào từng thay đổi nhỏ nhất của thị trường. Chọn đúng thời điểm để mua vào bán ra, đó là một cơ hội tốt. Trong tay cậu có mấy chục vạn đồng, nếu khéo xê xuể, lại lên đến mấy trăm vạn. Với số tiền trong tay, cậu có đủ vốn để thực hiện kế hoạch sau này. Quan hệ của Thạch Kỵ và An Thừa Trạch vẫn vậy. Hằng ngày cùng ăn cùng ngủ. Có điều gần đây, Thạch Nghị theo sát không rời, tự như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Mỗi lần thấy cậu tiếp xúc với người khác phái trên 8 tuổi và dưới 80 tuổi là mặt Thạch Nghị lại hầm hầm như muốn ăn thịt người. Đương nhiên An Thừa Trạch dễ dàng nhận ra suy nghĩ của Thạch Nghị, nhưng cậu không muốn nói thẳng ra. Cậu không phải loại người dễ dàng buông tay, Thạch Nghị chọc đến cậu, lửa sắp đốt khắp người rồi. Sẽ không được yên thần đâu. Nếu thằng nhóc đen nhẻm kia vẫn không hiểu tình cảm của bản thân, thì cứ để vậy, cho đến khi nào hiểu được thì thôi. Trước kỳ nghỉ đông còn có một chuyện lớn đáng phải nhắc tới. Như Ký đã thành công đánh vào thị trường Bắc Kinh, tình hình buôn bán rất khả quan, nhất là Lâm Đức Cửu. Sau đợt kỳ nghỉ quốc khánh, y vác đến trường một túi to đùng, đều là điểm tâm của Như Ký, còn chất đầy lên chiếc giường của An Thừa Trạch đã dọn đi. Nguyên một giường lớn điểm tâm, người khác trông thấy tưởng y mới đi cướp siêu thị về. Lượng tiêu thụ ở Bắc Kinh rất lớn, một khi thành công xâm nhập thị trường thì ngoài siêu thị ở địa phương, các thương nhân ở tỉnh khác cũng nhận ra cơ hội vàng để kinh doanh, nên lũ lượt tìm đến Liễu Như thương lượng việc mở đại lý. Liễu Như tính toán một chút, với nhà máy hiện giờ ở quê nhà sợ cung không đủ cầu, còn ở Bắc Kinh mặc dầu mới năm 1996, nhưng đã là tất đất tất vàng, muốn xây thêm nhà máy mới nên chọn khu vực ngoại thành để tiện vận chuyển lưu thông thì hơn, giá đất cũng dễ chịu hơn. Sau khi chọn được địa điểm, Liễu Như bắt tay vào việc mua đất xây xưởng, vì thế nhất định phải đến cục nhà đất một chuyến. Không ngờ chính lúc này An Mục Dương cũng đang chuẩn bị đầu tư một mảnh đất, cả ngày chạy ngược chạy xuôi trong cục này. Theo lý mà nói, hai người họ, một người xây cao ốc trong thành phố, một người dựng xưởng ở ngoại ô, hai mảnh đất tuyệt không cùng đẳng cấp. Liễu Như đến cũng chỉ gặp cơ quan cấp thấp mà thôi, chắc chắn sẽ không chạm mặt An Mục Dương. Thế nhưng, câu chuyện này lại trùng hợp thế này. Ngày cuối cùng của học kỳ 1 năm, An Thừa Trạch học lớp 10, Liễu Như đã định xong mảnh đất dựng xưởng, cầm hợp đồng xác nhận ra khỏi cục nhà đất, lại vô tình gặp được An Mục Dương đang đưa cục trưởng về ký hợp đồng. Một người bước vào, một người đi ra, gặp nhau ngay cửa chính.